Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nhịn được nói nhỏ. Không tệ, rất biết chọn ngày đến. Thẩm Vô Cửu vốn định về kinh thành rồi mới chuẩn bị sinh con. Không ngờ vừa về kinh thành đứa trẻ này đã vội vàng đến. Hắn nhớ lại có một lần ở khách trạm bị thê tử quấn lấy mất kiểm soát. Đại khái là lần đó có, Thẩm Vô Cửu đã đắm chìm trong niềm vui sắp được làm cha. Hoàn toàn quên mất trong phòng còn có người khác. Phòng Nhi cũng vui mừng không thôi. Không kịp chúc mừng, lặng lẽ mời Thái Y ra ngoài. Phải biết rằng công chúa và phò mã đã thành thân được 5 năm rồi. Mãi không thấy có hỉ. Cho dù công chúa là công chúa cũng không tránh khỏi bị người ta bàn tán sau lưng. May mà công chúa mấy năm nay đi du ngoạn bên ngoài. Giờ thì tốt rồi, công chúa vừa về kinh thành đã có thai. Đứa trẻ này đến đúng lúc quá. Sở Du Ninh tỉnh lại, Thẩm Vô Cửu liền nói cho nàng biết tin nàng rất có thể đã mang thai. Tiếp theo là tiếng chúc mừng khắp phòng. Nàng ngây người một lúc, dùng tinh thần lực nhìn vào, liền thấy trong tê, xê, ân có một thứ giống như hạt đậu nhỏ. Không dám tin rằng hạt đậu nhỏ này sau này có thể lớn thành một đứa trẻ. Chưa được xác nhận, tin tức Du Ninh công chúa có thai đã truyền khắp phủ tướng quân. Truyền vào hoàng cung, tin tức truyền vào hoàng cung thì triều đình cũng xảy ra một chuyện chấn động thiên hà. Cảnh Huy đế dắt theo tứ hoàng tử xuất hiện trong buổi chiều sớm hôm nay. Quần thần nhìn thấy tứ hoàng tử mặc trang phục rồng màu vàng nhạt, không khỏi trợn mắt. Quả nhiên, Cảnh Huy đế lấy lý do tổ tông không cho ông nạp thêm phi tần vào hậu cung để tuyên bố từ nay sẽ không nạp phi. Chưa kịp để quần thần phản đối thì Cảnh Huy đế liền tuyên bố lập tứ hoàng tử làm thái tử. So với việc lập thái tử thì việc bệ hạ không nạp thêm phi tần vào hậu cung đã không còn là chuyện gì to tát nữa. Không ai biết vì sao tứ hoàng tử mới về cung ngày thứ hai thì bệ hạ đã vội vã lập tứ hoàng tử làm thái tử. Rõ ràng tứ hoàng tử còn nhỏ như vậy, mặc dù bệ hạ còn khá cường tráng nhưng đợi tứ hoàng tử trưởng thành còn phải mất nhiều năm nữa. Cũng có những đại thần giỏi đoán ý thánh thượng đã sớm đoán được bệ hạ sớm để ý tứ hoàng tử làm thái tử. Cũng không thấy quá kinh ngạc, chỉ là không ngờ bệ hạ lại vội vàng như vậy. Cảnh Huy đế không để ý đến những đại thần đang bàn tán xôn xao trên điện. Nhìn về phía tiểu thái tử đang đứng thẳng tắp bên cạnh. Không nhúc nhích, khí thế thập túc, đối mặt với sự nghi ngờ của nhiều triều thần bên dưới. Nó không hề sợ hãi, trông dáng vẻ này khá ra dáng. Hôm qua ông ta đã bị lừa. Hôm qua, Sở Du Ninh và Thẩm Vô Cửu vừa đi, Cảnh Huy đế liền thấy đứa con trai ngoan ngoãn mà ông ta vừa khen ngợi lúc trước khoanh tay ngẩng đầu nhìn mình. Chẳng khác gì vẻ oai phong của tỷ tỷ nó năm xưa. Phụ hoàng, tỷ tỷ của con đi rồi, người cũng không mắng được tỷ tỷ nữa. Vậy con cũng không cần tiếp tục giả vờ. Tiểu tứ giọng nói trẻ con, ngay cả biểu cảm cũng sinh động hơn, không còn vẻ nghiêm trang như trước. Cảnh Huy đế cuối cùng cũng biết tại sao tiểu tứ chia tay tỷ tỷ mà không làm ầm ĩ, còn tỷ tỷ nó trước khi đi cũng không hề bịn rịn. Lúc đó ông ta thấy khuê nữ mình đi dứt khoát như vậy là bình thường. Giờ xem ra là đã sớm đoán được với tính tình của tiểu tứ. Ở trong cung cũng không cần lo lắng. Cách chương.